Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, một chiếc phi thuyền y tế loại nhỏ ở trong mấy phút đồng hồ chạy tới đường cao tốc A-19 xảy ra sự việc. Động cơ phản dẫn lực của phi thuyền trong tiếng nổ vang cực lớn, tổ chuyên gia khẩn cấp xuất động theo xe phi hành lấy ngàn mà tính đã bị chặn đến xít sao trên đường cái, rốt cuộc thấy được đoàn xe gặp tập kích. Cuối dòng xe cộ tấp nập mấy chục cỗ xe phi hành ngổn ngang ở trên đường cái, hai cỗ trong đó còn đang cháy bừng bừng tỏa ra khói đặc cuồn cuộn. Vòng bảo hộ cao cao hai bên đường cái, đã bị đâm biến dạng, một vết đạn nhìn thấy mà giật mình cắt ngang qua đường cái. Trong mấy cỗ xe thiết giáp, mấy chục tên binh sĩ đã phá xe phi hành gần như nổ thành sắt vụn một cái lỗ lớn. Một cô gái ôm một tên mập cả người là máu, kêu khóc liều mạng vẫy tay về phía phi thuyền y tế. Phi thuyền chậm rãi đáp xuống vị trí bằng đường cái, người bị thương cả người là máu được đưa lên, các chuyên gia chữa bệnh liền không khỏi hít một hơi lạnh. Vụ nổ cơ hồ làm đầy đầu đầy mặt người đàn ông này đều là máu đen, nhìn không rõ khuôn mặt, nổ tới da chóc thịt bong, một tay và một chân vặn vẹo lên một cách kỳ quái. Ở phần eo của hắn, một khối thịt lớn đã bị bay mất. Đó là do bộ phận pháo đường kính 30mm của chiến cơ tạo thành, nếu bộ phận pháo lại bắn lệch một chút, ở bụng của hắn, liền là một cái lỗ lớn. Các chuyên gia chữa bệnh sớm đã được chỉ thị phía trên phải toàn lực cứu chữa lập tức đưa người bị thương vào khoang thuyền chữa bệnh truyền máu, người máy nano cầm máu, chữa trị thần kinh tiêm chích đồng thời, phi thuyền y tế lập tức cất cánh, bay về phía bệnh viện. Nhìn tên mập được đưa vào khoang thuyền chữa bệnh, Margaret chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đều hư hao không còn một mảnh. Nàng ngơ ngác ngã ngồi ở trên boong thuyền của phi thuyền y tế, tùy ý nhân viên y tế bên cạnh kiểm tra thân thể cho nàng. Không cần kiểm tra, Margaret cũng biết mình ngoại trừ ở trong vụ nổ có chút tổn thương rất nhỏ, toàn thân đều hoàn hảo không tổn hao gì. Bởi vì, ở khoảnh khắc gặp tập kích, tên mập háo sắc kia không chút do dự dùng thân thể hắn cản hết thảy cho mình. Là ai làm? Nhìn tên mập ở trong khoang thuyền chữa bệnh, đã hoàn toàn mất đi ý thức, Margaret từ từ cúi người xuống, cuộn người lại cố gắng ức chế sự run rẩy của thân thể. Phi thuyền, ở mấy phút sau đáp xuống sân bay bệnh viện lục quân Chernov, mấy chục tên nhân viên chữa bệnh đã sớm chờ trực ở sân bay, nhanh chóng đưa tên mập vào bệnh viện. Margaret từ chối sự đỡ vịn của hai y tá, lảo đảo đứng dậy. Lúc đi xuống phi thuyền y tế, đã có hai nữ sĩ quan mặc đồng phục màu tím, đứng ở trước mặt Margaret. Margaret nhẹ nhàng vén tóc đầy máu bên tai ra sau, đi thẳng về phía trước. Hai nữ sĩ quan cầm một bộ đồng phục sạch sẽ, đi sát sau lưng Margaret. Ở trước khi đi lên xe phi hành của mình, Margaret cầm quần áo, thản nhiên nói. Cha, một nữ sĩ quan đứng nghiêm chào, xoay người tiến vào một cỗ xe phi hành khác. Xe phi hành xoay vòng tại chỗ, quay đầu phóng như bay về phía xa, tốc độ cao tạo lưỡi gió, thổi cành lá đại thụ bên đường nghiêng mạnh về một phía. Đi vào xe phi hành xa hoa rộng rãi, Margaret từ chối một nữ sĩ quan khác đi theo bên cạnh tiến lên làm giúp, tự mình cởi đồng phục đã bị máu tươi thấm ướt ở trên người. Động tác của nàng rất chậm, phảng phất đang làm một việc rất tinh tế. Đừng ném bộ quần áo kia, để lại ở đây. Margaret hờ hững mà nói, nhẹ. Góc truyện audio.com, nàng đi đến trước tấm gương phòng tắm xe tràn ngập hơi nước, nghiêng nghiêng đầu, nhìn cơ thể mình. Trong gương, là một khối thân thể hoàn mỹ không tì vết, mỗi một đường cong, đều tản ra mị lực câu hồn đoạt phách. Máu tươi đã trở nên đỏ sậm, bám vào da thịt trắng mềm, ở trong sự thánh khiết của thiếu nữ, vẽ loạn lên một tia tà ác như ma quỷ. Bàn tay mềm mại không xương của Margaret từ chân, hướng lên trên, lướt qua cặp mông tròn trịa đẫy đà, lướt qua vòng eo mảnh khảnh, xoa bộ ngực căng tròn mà ngạo nghễ ưỡn lên. Ở sau mấy giây ngừng lại, trong ánh mắt của nàng, hiện lên một tia mê ly lãnh khốc. Hai tay tiếp tục hướng lên, vết máu trên ngón tay, được bôi nhẹ lên môi. Vén mái tóc dài lên, Margaret vô thanh vô thức xoay người, đi vào phòng tắm. Annie, dựa theo danh sách điểm danh, một người đều không bỏ qua. Trong phòng tắm truyền ra thanh âm, khiến khuôn mặt dường như chưa từng có biểu tình của nữ sĩ quan Annie đứng yên ở một bên, lộ ra một tia ngưng trọng. Là đại biểu lực lượng quan trọng nhất của gia tộc Hastings, là tỉ muội từ nhỏ cùng Margaret lớn lên, thích cùng một người, Annie biết cô gái như thiên sứ trong phòng tắm kia, đã ở trong trận tập kích này, biến thành ma nữ không từ thủ đoạn nhiều năm trước. Thời gian luôn có thể làm cho trí nhớ của người ta nhạt nhòa. Nhưng mà chỉ có người chân chính hiểu rõ chuyện xảy ra năm đó, biết thủ đoạn của Margaret mới hiểu, làm cừu nhân của nàng, sẽ thê thảm đến cỡ nào. Annie cầm điện thoại chuyên dụng, bấm một dãy số. Mặc dù kẻ tập kích cũng không thể xác định là ai, có điều này cũng không ảnh hưởng gì. Với Margaret mà nói, nàng không cần chứng cứ, thậm chí không cần xác định cùng lý do, chỉ cần biết bây giờ ai nên hứng cơn giận là được. Theo cú điện thoại này, Payan sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Tin tức trung tướng điền hành kiện liên bang Lurey cùng cháu ngoại quân thần Hastings Payan thượng tá Margaret gặp chuyện nhanh chóng truyền khắp cả cao tầng liên quân Phỉ Minh và cả Chenock. Ở sau khi biết được tin tức này, Tổng thống Chenock Hill dưới cơn thịnh nộ liên tiếp hạ lệnh. Cục An toàn Quốc gia, Cục Tình báo quân sự, Cục Điều tra quân sự, Bộ Chính trị quân bộ, Bộ Giám sát quân bộ Chenock gần như dốc toàn bộ lực lượng điên cuồng mà tìm kiếm chiến cơ phát động tập kích kia. Mấy trăm người bị cách chức tạm thời tiếp nhận điều tra. Mấy ngàn người bị triệu đến nói chuyện. Từ căn cứ không quân lục cơ lớn đến ngành quản lý phi hành không gian dân sự, mỗi một chi tiết khả nghi đều bị xếp tra nhiều lần. Mà quân bộ Chenock càng tức giận hơn, lại càng nhấc lên một hồi điều tra như gió lốc. Chiến cơ bay vào ngày đó, mỗi một chiếc đều phải tiếp nhận điều tra, phạm vi điều tra không chỉ là phi công, còn bao gồm ngành sửa chữa mặt đất, ngành quản lý phi trường, bộ tham mưu không quân, thậm chí là ngành như radar dẫn đường. Kết quả điều tra, rất nhanh xuất ra. Cho dù là chiến cơ phát động tập kích hay là phi công, đều đã tìm ra. Nhưng kết quả càng thêm khiến người ta khiếp sợ. Chiến cơ là một chiếc máy bay tiêm kích tốc độ cao của lục cơ lôi minh Chenock ở trong căn cứ trống rỗng chuẩn bị tiến hành diễn tập liên hợp mà cho dù là phi công, hay là nhân viên căn cứ, nhân viên phụ trách radar tổ hậu cần chiến cơ thậm chí sĩ quan thượng cấp cùng với hai quan phối hợp quân 31 Payan phụ trách điều hành lúc ấy, đều tử vong trong cùng một ngày. Không, góc chuyện audio.com. Chỉ như thế, hết thảy tư liệu, hết thảy radar ghi chép cùng ghi chép tiếp viện về chiến cơ này, đều bị xóa sạch. Điều tra viên thậm chí không biết tên lửa của chiến cơ là từ đâu ra, không biết số bổ sung năng lượng cùng danh sách ngày bay của chiến cơ. Thứ duy nhất có tiến triển, chỉ có nội bộ Payan lộ ra đầu mối về định vị xe quân dụng Margaret ngồi. Căn cứ tham mưu thiên võng lúc đó, hắn nhận được chỉ lệnh của thượng cấp cần liên lạc khẩn cấp với Margaret, bởi vậy, hắn lập tức bấm điện thoại trên xe, có điều, điện thoại không ngờ có vấn đề, vì vậy, thượng cấp sau khi ra lệnh hắn dùng quyền hạn khởi động đồng thời điều tra số liệu định vị xe Margaret ngồi, liền vội vàng rời đi. Từ đó, vị tham mưu này cũng không gặp thượng cấp của hắn nữa. Người kia phảng phất như biến mất khỏi không khí, biến mất khỏi nhân gian. Trận tập kích này, là ai bày ra, gần như mỗi người biết rõ nội tình, đều đã có đáp án. Nhưng mà bởi vì tay chân của đối phương thật sự quá sạch sẽ cho nên tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn điều tra lâm vào cục diện bế tắc. 5 tiếng sau khi tập kích xảy ra, Lý Phật ở phía xa, dẫn đầu phát biểu thanh minh, khiển trách hành vi tập kích khủng bố của Tây Ước. Sau đó, quân trưởng quân 31 phát xét cao điệu đi bệnh viện thăm trung tướng Lurey điền hành kiện còn đang trong hôn mê cũng phát biểu thanh minh ngay tại chỗ tỏ vẻ cùng chung kẻ địch với đồng minh Lurey, cũng tỏ vẻ khiển trách với hành vi khơi mào nội đấu của bất kỳ kẻ nào cố giá họa cho quân 31. Đồng nhất, Phó Tổng thống Chenock Mã Trác Văn đã thể hiện thái độ trong một lần nói chuyện trên hội nghị an toàn của Bộ Quốc phòng, lần tập kích này quả quyết là hành vi của gián điệp Tây Ước. Ủng hộ thanh minh của trung tướng phát xét quân 31 nhắc lại thượng tướng Lý Phật Payan là bằng hữu trung thực của Chenock, hai bên sẽ tiếp tục gia tăng hợp tác cũng tỏ vẻ lo lắng cho thế cục Chenock dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Hill trước mắt. Phủ Tổng thống Chenock nằm ở phía tây quảng trường thắng lợi đoạn cao nhất của đường Long Thành Hán Kinh, đây là một tổ hợp kiến trúc cao lớn hoa Mỹ, có 12 chính lâu dạng cung điện khổng lồ chính là dấu hiệu của Phủ Tổng thống Chenock. Mỗi một du khách du lịch Hán Kinh đều sẽ chụp hình lưu niệm ở khu vực niêm yết trước lâu. Mặc dù là thời kỳ chiến tranh, sắc trời cũng không tốt lắm, có điều trước phủ Tổng thống Chenock vẫn rất đông du khách. Trong ánh đèn loang loáng, cũng không ai biết mấy cỗ xe phi hành màu đen lái như bay vào bóng rừng phía tây phủ Tổng thống, theo tường đá màu xám dày cộm nặng nề cùng cây ngô đồng hai bên quẹo vào một khu viên nhỏ sau chính lâu phủ Tổng thống, dừng lại ở trước một biệt thự nhỏ màu trắng. Ở dưới sự bảo vệ nghiêm mật của cảnh vệ bốn phía cửa xe mở ra, ba vị thượng tướng vẻ mặt nghiêm túc bước nhanh vào biệt thự. Trong văn phòng Tổng thống Chenock Hill mặt trầm như sắt đứng ở sau bàn công tác, hai tay chống mạnh trên bàn làm việc, đôi mắt màu lam phảng phất bốc lửa, nhìn chằm chằm bốn vị cố vấn an toàn quốc gia trước mắt. Theo thông báo của thư ký Tổng thống, ba vị thượng tướng bước nhanh vào văn phòng, liền nghe thấy giống giận của Hill. Không có trao quyền bay, suốt 30 phút không ngờ không ai biết diễn tập liên hợp sẽ bắt đầu 6 ngày sau, là ai hạ lệnh điều trung đội chiến cơ vào căn cứ sớm vậy? Vì sao sau khi điều lệnh phát ra 8 tiếng, mới thông báo cho? Góc chuyện audio.com, quân bộ, bốn vị cố vấn an toàn quốc gia mặt không biểu tình đứng ở một bên, nghe được tiếng bước chân ở cửa phòng làm việc, ánh mắt bọn họ cùng các tướng quân nối đuôi nhau mà vào va chạm, nhanh chóng thu về. Một cố vấn an toàn thân hình cao lớn trong đó thản nhiên nói. Tổng thống tiên sinh, xin ngài chú ý ngôn từ của ngài. ở trước khi chưa có chứng cứ chứng minh là chúng ta hạ lệnh điều động trung đội chiến cơ, chúng ta cũng không phải là tội phạm. Ngữ khí thẩm vấn của ngài vô cùng thất lễ. Nói xong, hắn nhìn đồng hồ, nghiêng đầu xì xào bàn tán mấy câu với một cố vấn khác bên cạnh, nói với Hugh. Thứ chúng ta biết đều đã ghi ở trên báo cáo. Đối với việc xảy ra này, chúng ta cũng vô cùng khiếp sợ. Có điều, đó là trách nhiệm của Tổng thống Hugh ngài. Là cố vấn an toàn quốc gia, công việc của chúng ta, là tận hết năng lực của chúng ta để bảo vệ quốc gia này, cung cấp đề nghị với ngài. Đương nhiên, đề nghị của chúng ta bây giờ dường như đã không có tác dụng gì với ngài, bởi vậy, chúng ta xin từ chức tập thể. Thư từ chức chúng ta sẽ đệ trình theo trình tự. Cứ vậy đi, nếu có chứng cứ chứng minh chúng ta tham dự chuyện này, ngài cũng có thể bắt chúng ta. Tùy thời chờ đợi, nói xong, bốn người gật đầu cáo từ với Hugh vẻ mặt tái nhợt, xoay người đi ra cửa phòng làm việc. Trong phòng im ắng, Tổng thống Hugh cùng ba vị thượng tướng quân bộ khiếp sợ trầm tựu nhìn bốn người mang theo nụ cười ôn hòa, đi ra cửa. Ở trước khi vị cố vấn cuối cùng đi ra cửa, hắn đột nhiên quay đầu lại, nói với Hugh. Đúng rồi, Tổng thống tiên sinh, ta đã quên nhắc nhở ngài, trong đảng sắp nhắc tới án không tín nhiệm với ngài, có lẽ, ngài nên chuẩn bị trước một chút. Hắn nhìn thoáng qua mấy vị tướng quân quân bộ thản nhiên nói. Có lẽ ta đã cung cấp cho các ngươi một đề tài rất hay. Cửa phòng làm việc từ từ đóng lại, rất rõ ràng, bọn họ đã ngả bài vào lúc mấu chốt này. Hugh nhìn ba vị tướng quân dùng thượng tướng Phùng Chí cầm đầu, đột nhiên tức giận vô cùng, vỗ mạnh xuống bàn một cái, lớn tiếng nói. Không chút kiêng nể, nói xong, Hugh xoay người đi chậm tới trước cửa sổ trầm tư một lúc lâu, hỏi. Điều tra thế nào rồi? Cục diện bế tắc, thượng tướng Phùng Chí trả lời. Hugh nhìn cửa sổ, bóng lưng cao ngất, phảng phất ở trong nháy mắt già thêm 10 tuổi. Tổng thống các hạ sau lưng, truyền đến thanh âm của thượng tướng Phùng Chí. Trời muốn cho người diệt vong, tất làm cho điên cuồng trước. Có điều, bọn họ có điên hơn nữa, cũng không nghĩ tới, bọn họ trêu chọc ai. Có lẽ, chúng ta không cần phải làm điều tra gì nữa. Hugh vội xoay người, kinh ngạc nhìn Phùng Chí. Phùng Chí cười nhạt một tiếng nói. Quân bộ Payan đột nhiên bùng nổ tuần điệp án, tổng cộng 312 tên sĩ quan trung cấp bị cách ly thẩm tra, 23 người còn lại vì bắt mà bị bắn chết. Hắn xuất thủ rồi, Hugh hoảng sợ nói, không có. Phùng Chí lắc đầu nói, ra tay chính là Thượng tướng McKinley, ngoài ra, hôm nay tới, là có một chuyện phiền phức cần chúng ta giải quyết lập tức. Phiền toái gì, Hugh hỏi, ta vừa nhận được thông báo, sư thiết giáp số 1 và số 2 phỉ quân, đã nghỉ tập thể. Phùng Chí cười một tiếng, binh sĩ nghỉ phép, được phép hoạt động ở gần căn cứ quân 31 Payan. Mặt khác có hai đoàn thiết giáp đã phong tỏa tất cả con đường gần căn cứ quân 31, lý do là diễn tập. Hugh trợn mắt há hốc mồm, cách trương.